Tu La Vũ Thần, chương 2547, tiên đoán người thứ ba, 2. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy không, người chỗ sợ hãi mà bình cũng không gì hơn cái này. Chu thị thiên tộc tộc trưởng đối với khổng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Trên thực tế, căn bản cũng không cần chu thị thiên tộc tộc trưởng nhắc nhở. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng cũng sớm đã đem tất cả nhìn ở trong mắt hữu dụng. Thật có hiệu quả, cái này trấn ma binh phù thật có hiệu quả. Ha ha ha, giờ khắc này, khổng thị thiên tộc tộc trưởng, chính xác người đều thay đổi. Không chỉ có không còn e ngại, ngược lại phát ra một trận gần như điên cuồng tiếng cười. Liền như là bị đè nén tâm tình của hồi lâu, tại thời khắc này rốt cục có thể tuyên tiết ra đồng dạng. Sau đó hắn nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt thật đắc ý, lớn tiếng nói ra, Sở Phong, ngươi có ma binh lại như thế nào? Ngươi phát huy ra lực lượng của nó sao? Hôm nay, ngươi cái này ma binh sẽ bị tịnh hóa, mà ngươi cũng đem chết ở chỗ này. Giờ phút này, Sở Phong bắt đầu đem toàn bộ lực lượng của mình, dung nhập vào cái kia bên trong tà thần kiếm. Hắn cũng không có cơ thể đem chính mình, trực tiếp giao cho tà thần kiếm. Nhưng là hắn lại bắt đầu đem hết toàn lực, dùng lực lượng lớn nhất của mình đi thôi động thanh này tà thần kiếm. Mà cái này vừa khởi động, tà thần kiếm cũng là lập tức lên phản ứng. Bàng bạc huyết sắc khí diễm lần thứ hai tràn ra, như vậy bên trên chân trời màu máu mây đen cũng là lần thứ hai hiện lên. Cuồn cuộn bốc lên, mặc dù có cái kia trấn ma binh phù áp chế, thời khắc này huyết sắc khí diễm không bằng lúc trước. Nhưng cũng là ở bên trong phiến thiên địa này, đã là tranh hạ một phần năm thiên hạ. Đồng thời, còn tại dần dần mở rộng, lực lượng tà thần kiếm đang ở khôi phục, mơ tưởng, thấy thế, chu thị thiên tộc tộc trưởng, thì là trực tiếp đem trong tay trấn ma binh phủ ném ra ngoài. Ném về phía không trung, thoát ly chu thị thiên tộc tộc trưởng khống chế, đã rơi vào không trung về sau, cái kia trấn ma binh phủ. Liền như là chiếm được phóng thích đồng dạng, cái kia kim mang không chỉ có càng phát chói mắt, từ cái này bên trong trấn ma binh phù, vậy mà hiện ra đạo đạo văn tự, cái kia văn tự liền từ bên trong trấn ma binh phù bay ra. Theo kim mang bốn phía ra, liền phảng phất, kim mang là biển, văn tự là cá, mà những văn tự đó, cứ như vậy ở trong biển lao nhanh, đồng thời trải rộng tất cả kim quang nơi ở. Cái kia văn tự rất là cổ lão, hẳn là thời kỳ viễn cổ văn tự, đồng thời khó mà giải đọc, nhưng là, làm cái kia văn tự xuất hiện về sau, cái kia lực lượng trấn ma binh phù, trở nên càng phát ra cường đại lên, thậm chí, Sở Phong đám người có thể nghe được một trận cổ lão thanh âm, không ngừng từ cái kia bên trong trấn ma binh phù truyền đến. Thanh âm kia căn bản là nghe không hiểu. Nhưng lại có một loại cực kỳ cảm giác thần thánh. Giờ phút này, dù là Sở Phong thôi động toàn bộ lực lượng, tà thần kiếm tán phát huyết sắc khí diễm, lại như cũ đang bị chèn ép, Sở Phong không cách nào phát huy ra lực lượng tà thần kiếm. Mà ở dưới loại tình huống này, Sở Phong tà thần kiếm cũng là tùy theo kịch liệt lay động. Liền như là rất không cam tâm đồng dạng, hỗn chướng tiểu quỷ. Thân thể của đem ngươi giao cho bản tà thần, để bản tà thần hủy vật kia. Giờ phút này, tà thần kiếm thanh âm không ngừng tại Sở Phong trong tai vang lên. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, giống như là có người tiết độc hắn đồng dạng, nó nhất định phải cho người kia trừng phạt, nhất định phải biểu hiện ra lực lượng của nó. Thế nhưng là Sở Phong từ thanh âm kia bên trong, nghe được càng phát ra kinh khủng sát ý, loại tình huống này. Sở Phong càng giúp cơ thể đem chính mình giao một tà thần kiếm. Thất thần làm cái gì? Còn không mau diệt trừ hắn. Chu thị thiên tộc tộc trưởng đối với khổng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Mặc dù, hiện tại dựa vào cái kia trấn ma binh phù, thật sự là hắn là chế trụ Sở Phong ma binh. Thế nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ một mực dạng này rằng co nữa. Nhất định phải nhanh Sở Phong. Bằng không hắn luôn cảm thấy có tai họa ngầm, dù sao, Sở Phong cái kia ma binh khí thức hắn đã tự mình cảm nhận được qua. May mắn có trấn ma binh phù, bằng không hắn cũng cảm thấy, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, người ở chỗ này bên trong, không ai có thể cùng Sở Phong cái thanh kiếm ma binh chống lại. Loại chuyện này, không cần ngươi tới nhắc nhở, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng thì là cầm trong tay tổ binh. Hướng Sở Phong cùng Tử Huân Y vị trí bay lượn mà tới. Chỉ bất quá, hắn chỗ hướng về phía người cũng không Tử Huân Y, mà là Sở Phong. Hắn muốn giết nhất người chính là Sở Phong, bởi vì hắn thấy, lập tức uy hiếp lớn nhất cũng là Sở Phong. Sang sảng lang, nhưng mà, vào thời khắc này, cái kia quỳ một chân trên đất, đã cực kỳ suy yếu Tử Huân Y, lại là đột nhiên đứng dậy. Đồng thời đem nàng đứng dậy đồng thời, cái kia rơi vào cách đó không xa hai cái tổ binh chủy thủ. Cũng là nhao nhao rơi vào trong tay nàng, Tử Huân Y hai tay huy động, hai đạo ánh sáng lưỡi đao liền từ tổ binh chủy thủ bay lượn mà ra. Lấy đan chéo hình thái, hướng cái kia Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng bổ tới. Hừ, ngươi bây giờ, có thể ngăn cản không được ta. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Trong tay tổ binh nhẹ nhàng đong đưa, liền dễ như trở bàn tay đem Tử Huân Y lưỡi dao ánh sáng phá giải ra tới. Theo sát phía sau, hắn đối Sở Phong chính là vung chặt mà hạ, cái kia tổ binh còn chưa tới gần, quang nhận đã là lướt đi, chính đối Sở Phong liền bổ tới. Bực này lực lượng, bực này khoảng cách, Sở Phong tránh cũng không thể tránh, nếu là đánh trúng, chắc chắn hình thần câu diệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Tử Huân Y lại là xuất hiện ở Sở Phong trước người. Dùng trong tay hai tay cản ở trước người, mạnh mẽ đem quang nhận kia phá giải ra tới. Thế nhưng là, làm quang nhận kia bị phá giải mở thời điểm, Tử Huân Y không chỉ có bị đánh lui mấy bước, càng là búng máu tươi lớn trực tiếp phun ra, sau đó buông mình ngồi ở Sở Phong bên cạnh. Tử Huân Y thương thế cực nặng, căn bản cũng không có lực lượng tái chiến, nàng đây hoàn toàn là tại dùng tính mạng của mình mà chiến đấu. Ngươi cũng bộ dáng này, còn muốn bảo vệ hắn, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng châm chọc nhìn lấy Tử Huân Y nói ra. Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền mơ tưởng đụng hắn xuống. Tử Huân Y miễn cưỡng đứng dậy, lần thứ hai đi tới Sở Phong trước người. Đem Sở Phong hộ ở sau lưng, trong mắt của nàng, hiện ra một vẻ kiên định quyết ý, giờ khắc này. Sở Phong trong lòng hơi động, hắn Tử Huân Y bất quá là gặp mặt một lần, coi như trò chuyện rất hợp, nhưng là căn bản không về phần như vậy. Thế nhưng là, Tử Huân Y lại vẫn cứ làm, vậy mà không tiếc hy sinh chính mình cũng phải bảo hộ Sở Phong. Người này, là bực nào trọng tình trọng nghĩa? Được, đã như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, đang khi nói chuyện trong tay tổ binh, liền lần thứ hai hướng Tử Huân Y vung chặt mà đến. Giờ phút này Tử Huân Y, nỗ lực phóng thích võ lực của mình. Thế nhưng là nàng phảng phất đã bị ép khô đồng dạng. Đã phóng thích không ra vũ lực, thời khắc này nàng, căn bản là bất lực lại ngăn cản Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng một kích này. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái màu máu đỏ đại đao, bỗng nhiên để ngang Tử Huân Y phía trước, đem Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng tổ binh cho cản lại. Giờ khắc này, Sở Phong thần sắc đại biến, không chỉ là Sở Phong, tại chỗ mỗi người đều là thần sắc đại biến, bởi vì không chỉ có một cái màu máu đỏ đại đao xuất hiện. Một bóng người cũng là đứng ở Tử Huân Y trước người. Người này, người mặc áo giáp, tuy là hình người, lại không phải nhân loại, toàn thân trên dưới da thịt, đều phủ đầy vảy màu đỏ ngòm, thế nhưng là khí tức của hắn lại là rất mạnh, chính là một vị nhị phẩm chân tiên, là huyết lân yêu tộc tộc trưởng, cầm trong tay tổ binh đại đao, đỡ được Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng một kích này. Đúng lúc này, huyết lân yêu tộc tộc trưởng trong tay đại đao đột nhiên vung lên. Hoàn tất mạnh mẽ đem Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cho đẩy lui ra. Cường đại lực đạo, càng đem Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, cho mạnh mẽ đẩy lui mấy ngàn thước xa. Trên tay tổ binh đều là ông tác hưởng, dám can đảm tổn thương nàng. Các ngươi đều phải chết. Nhưng vào lúc này, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, liền phảng phất Tử Huân Y là vảy ngược của nàng, ai chạm đến nàng, ai cũng sắp chết đồng dạng. Cách chương.